Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, ước chiến. Zazesu khinh thường cười, trên tay ngươi tên tiểu quỷ này, là Sarutobi Konohamaru, là đệ tam Hokage thân tôn tử, tuy là đệ tam cái này lão gia nhà, đối với người khác sẽ không như thế làm. Nhưng đối với chính hắn tôn tử tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nếu không, ngươi liền thử nhìn một chút, một hồi, có thể xuất hiện hay không Anbu. Ha ha, Kankuro nghe được Sazesu lời nói, trong lòng không khỏi cả kinh. Đối với Sazesu lời nói có chút không phải minh bạch, nhưng hắn vẫn xác định một việc. Đó chính là trên tay tiểu quỷ, dĩ nhiên là đệ tam Hokage tôn tử. Đối với đệ tam Hokage, vị này nhẫn hùng, hắn chính là nghe qua, liền vội vàng đem trong tay Konohamaru buông, sau đó vẻ mặt khó chịu nhìn Sazesu. Ha ha, Hokage tôn tử ta quả thực không dám di chuyển, nhưng những người khác ta cũng sẽ không như vậy. Tựa như ngươi mới vừa nói, đối với người khác các ngươi Hokage cũng sẽ không làm như vậy. Ha ha. Chu Tâm nói như vậy à? Lúc này đang ở Hokage phòng làm việc một đám thượng nhẫn còn có Hokage lão đầu. Nghe thế một màn thời điểm, tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhất là Hokage, thậm chí lúc đó liền suy nghĩ cái này Sazesu cùng mình có cừu oán sao? Phải dùng tới nói mình như vậy sao? Dĩ nhiên đối với những thứ này, Sazesu coi như biết, cũng chỉ sẽ khinh thường cười. Đều nhanh người chết muốn cọng lông a. Lúc này Sazesu đối với Kankuro lời nói vẫn là khinh thị cười. Cái này triệt để đem Kankuro kích phát hỏa, tay trực tiếp bỏ vào phía sau cõng khôi lỗi bên trên. Bất quá đúng lúc này, Sazesu đột nhiên xuất hiện tại Kankuro cùng Temari ở giữa, hai tay phân biệt chở khách bả vai của hai người bên trên. Đối với Sazesu đến, Kankuro cùng Temari tất cả đều chấn kinh rồi. Jun lẩy bẩy tựa đầu lạc hướng Sazesu, mà Sazesu hướng về phía chuyển tới Kankuro hai mắt một hồi. Kankuro liền hai mắt thất thần, sau đó gương mặt thống khổ. Đây là Sazesu học từ Yuhi Dương Lưu cho Hồng. Kurenai, ảo thuật trong sổ một cái thuật. Chính là kích phát mọi người rửa bên trong sợ nhất đồ đạc. Nhìn bây giờ Kankuro cũng biết. Cái này hài tử đáng thương phỏng chừng nhìn thấy gì đáng sợ đồ đâu. Sazesu mặc kệ Kankuro sợ. Tựa đầu lạc hướng Temari. Sazesu tới gần Temari mặt. Nói rằng thực sự là một loại mùi đặc biệt a, là sa mạc dựng dục hương vị sao. Quá tuyệt vời. Sazesu nói xong, tà ý cười. Lúc này Temari ngây ngẩn cả người. Mà lúc này đang lúc mọi người trong mắt, Sazesu đang cùng hai cái này ra nhà ở trao đổi cái này cái gì. Đối với này lúc Sazesu việc làm hoàn toàn không biết. Rất nhanh, Sazesu hướng về phía Temari tà tà cười. Nói rằng, thực sự là trong sa mạc chân bảo a. Chỉ có cái loại này địa phương mới có thể tạo ra loại này. Tràn ngập cái này dã thú ý nhị cùng khí tức mỹ nữ a. Thật sự là quá hoàn mỹ. Thứ mùi này, Temari lúc này đã tỉnh táo lại, tay vội vã đặt ở sau lưng cây quạt bên trên, muốn nộ đánh Sazesu, nhưng những thứ này đối với Sazesu mà nói, thật sự là quá nhỏ ý tứ. Đem đặt ở Kankuro tay rút về, phóng tới Temari phía sau, hơi chút vừa dùng lực, Sazesu cùng Temari dính vào cùng nhau. Hỗn đàn, ngươi là tên khốn kiếp. Ai, làm sao ngươi biết ta nhũ danh a? Cái này khiến Temari triệt để hết chỗ nói rồi. Ngươi rốt cuộc là người nào a? Thực sự quá khi dễ người, quá vô sỉ. Ai, làm sao có thể nói như vậy đâu? Ta làm sao vô sỉ? Ngươi nhìn ta một chút hàm răng cực kỳ trắng noãn có được hay không? Sazesu hướng về phía Temari. sáng sáng chính mình hàm răng trắng noãn. Lúc này, Giê-xu cảm giác trên chân dây dưa một ít hạt cát. Trong hạt cát truyền đến một cỗ bao hàm ấm áp, còn mang theo một cỗ huyết tinh. Gara sao? Ha ha. Giê-xu mỉm cười, hướng về sau vừa lui, liền tránh ra hạt cát. Giê-xu trong nháy mắt đi tới chúng nữ bên người. Thanh Thanh ôm bên cạnh Tenten cùng Hinata, cười cười, hướng về phía Temari nói rằng, thật đúng là mỹ vị a. Temari kiết chặt nắm, gắt gao nhìn thẳng Sajesu, dường như đem Sajesu ăn giống nhau, mà Sajesu mỉm cười, trực tiếp mang theo chúng mỹ nữ đi vừa nói chuyện, trên cây hai vị, gặp lại sau, còn có cái kia tiểu hùng miêu. Đừng lão phóng thích sát khí, chúng ta ở trung nhẫn sát hạch ở thấy, còn có cúi chào vị kia hoàng phát mỹ nữ, đa tạ ngươi để cho ta thưởng thức được sa mạc mỹ vị. Ha ha, trợn tròn mắt, đối với Sajesu lời nói Temari tức giận, nhưng đối với những người khác mà nói căn bản là nghe không hiểu. Nhưng biết được một cái đó chính là muốn trung nhẫn sát hạch. Bên ngoài, ngươi tên là gì? Gara tràn ngập cái này sát khí còn có máu tanh hỏi. Sajesu, ngươi cũng có thể gọi Uchiha Sajesu, hoặc là Uzumaki Sajesu, đương nhiên còn có một cái cách gọi. Ta không muốn nói cho ngươi biết. Sajesu quay đầu, lộ ra tinh hồng hai mắt, ba cái câu ngọc mang theo một loại giết hại khí tức. Còn đâm Gara. Gara thát khí nhất thời bạo phát. Gara thậm chí hiện tại liền không nhịn được muốn đi sát nhân. Giết chết cái này nhân loại hẳn là cũng biết sinh tồn ý nghĩa. Nhưng đối với này cổ sát khí, Sajesu không nhìn thẳng, mang theo chúng nữ liền đi. Đương nhiên, đối với cái này thời điểm Sasuke và Naruto mà nói cũng tất cả đều không nhìn. Bất quá còn có Konohamaru, Sakura những người này có chút không thích ứng. Nhưng Naruto trực tiếp đem chính mình chakra bạo phát, bằng Konohamaru ngăn trở, này cổ sát khí, sau đó nhướng mày, hai mắt phóng xuất tinh quang, trong tay đã sớm nắm một cái màu xanh nhạt viên thuốc. Ta gọi Uzumaki Naruto, cùng mới vừa một cái kia người là một tổ. Ta muốn xin ngươi đừng lại phóng thích sát ý của ngươi. Ngươi không phải Sajesu đối thủ, chớ tự tìm khổ ăn. Nói xong, Naruto liền đem trong tay viên thuốc tiêu tán, mang theo Konohamaru liền đi. Còn như Sakura, bây giờ Naruto hoàn toàn đã biết, Sakura không có chứ chính mình không coi vào đâu, không có đem mình làm thành đồng bọn, mặc dù mình vẫn là rất cần đồng bọn. Thế nhưng cũng sẽ không đáng thương xin người khác nhận đồng. Bất quá Naruto lần này, đem Gara kích thích càng thêm hưng phấn. Cái kia nhẫn thuật, Naruto thả ra nhẫn thuật, tuyệt đối là một cái cường giả. Nhưng rất nhanh, Sasuke chợt lóe lên, đem Sakura mang đi. Đối với Sakura nhất định là một tổ, Sasuke làm sao có thể mặc kệ đâu. Lưỡng câu ngọc Seragon nhìn chòng chọc vào Gara, trên tay điện quang chim hót, dường như cắt ra sát khí. Cùng không khí, ta gọi Uchiha Sasuke, hy vọng ở trung nhẫn sát hạch thời điểm cùng ngươi gặp phải. Ha ha, tốt hưng phấn, đây chính là Konoha sao? Thật sự là quá hoàn mỹ. Mụ mụ, ta gọi Gara, chỉ thích chính mình tu la. Gara hướng về phía Sajesu, Sasuke, Naruto bóng lưng nói rằng, dường như giống như dưới chiến thư giống nhau. Ba người, mỉm cười, lại tựa như chẳng đáng, lại tựa như hưng phấn, lại tựa như đồng tình, các loại đan vào ở bốn người trên mặt. Mà lúc này, ở Hokage phòng làm việc, một đám thượng nhẫn thấy như vậy một màn, kinh ngạc. Chidori, Rasengan, còn có Seragon, những thứ này bọn họ dĩ nhiên nhìn thấy cả rồi. Nhất là, Lúc này ở Hokage phòng làm việc, Gekko Hayate Shiranui Genma Ahinami Raido Yamashiro Aoba. Tất cả đều vẻ mặt phẫn nộ. Còn có cái này một ít may mắn cùng vui mừng. Naruto tuy là toàn thân áo đen, nhưng này khuôn mặt dường như cùng đệ tứ Hokage trong một cái mô hình khắc ra giống nhau. Bọn họ những thứ này đệ tứ ảnh hộ vệ có thể nào không phải vui mừng. Nhưng đối với đệ tam nhưng là phẫn nộ. Naruto thân phận, bọn họ đến bây giờ mới biết được. Còn như những người khác, Gai ở kêu to thanh xuân. Mới vừa một màn kia thực sự là quá thanh xuân. Asuma, gương mặt khó chịu, cái kia tiểu quỷ lại đang tán gái, còn chiếm người khác tiện nghi, đùa giỡn lưu manh, thật sự là quá ghê tởm. Không có biện pháp, chỉ có thể nói Hokage kỹ thuật cao, đem Sajesu mới vừa đối với Temari làm tất cả đều như thế phản ánh. Asuma làm sao có thể khó chịu, còn như Hồng, Kurenai, một câu quen liền xua đuổi. Asuma trực tiếp trợn tròn mắt. Kakashi, Kỷ Niệm, Obito, Lâm, còn có lão sư đệ tứ. Một màn, Hokage là vô cùng vô tận hổ thẹn a. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.